Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 529, Vua Hải Tặc. Người tài bảo đâu? Ngay tại hải quân bản bộ bên này không ngừng từ Marineford hướng Đông Hải Lốc Tàu điều động tinh. Nhuệ binh lực, khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy cái này nhất định ghi vào sử sách công khai tử hình lúc. 10 ngày thoáng qua tức thì. Grand Line, tứ hải thứ nhất, Đông Hải, Lốc Tàu. Lốc Tàu ở vào Grand Line lối vào phụ cận. Là từ Đông Hải dọc theo Rivers Mountain lộ tuyến tiến vào Grand Line duy lộ tuyến. Bởi vì vua hải tặc Roger xuất thân Đông Hải, từ Lốc Tàu xuất phát nguyên nhân. Cái này dĩ vãng không muốn người biết hòn đảo theo trận này chấn kinh thế giới công khai tử hình mà. Danh dương thiên hạ một ngày này, vượt qua 20 chiếc lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, cấp bậc hải quân chiến hạm từ Grand Line Campbell. Trùng trùng điệp điệp tiến vào Đông Hải hải vực, đem Lốc Tàu phương viên 100 hải lý phạm vi toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Tiến hành quân sự giới nghiêm, kiên thuyền lợi pháo, to lớn đen kịt hải quân trên chiến hạm chở khách lấy nghe nói từ Bắc Hải trong hạm đội lưu truyền. Tới lính mới nhất sự tình khoa học kỹ thuật vũ khí. Từng mặt túc sát tiết trắng hải Âu cờ tung bay tại Lốc Tàu phụ cận hải vực. Từng cái phiến thần hồn nát thần tính. Lốc Tàu chỗ trên hòn đảo. Cái này dĩ vãng hòa bình mà an tĩnh tiểu trấn khắp nơi là không khí khẩn trương. Đại lộ hai bên san sát cửa hàng đều đã triệt để tạm dừng buôn bán. Trong bóng tối đều tràn đầy hải quân bản bộ điều động tới tuần tra vệ đội. Vành đai cách ly bên ngoài. Lốc Tàu bản thổ trụ dân cùng đến từ các nơi trên thế giới thế lực đại biểu. Các đại tân văn xã phóng viên các loại lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Hướng phía hòn đảo bến cảng phương hướng duỗi cổ nhìn quanh. Chờ đợi. Bầu trời không biết lúc nào rơi ra mưa phùn, tối tăm mờ mịt tầng mây phảng phất một đỉnh to lớn mũ trùm. Gắt gao đè ép đại địa, ép tới người không thở nổi. Mặc dù rơi xuống mông lung mưa nhỏ, nhưng là ở đây chờ đợi những người này đều không có biểu lộ ra chút nào không kiên nhẫn. Duy trì tuyệt đối im miệng không nói cùng kiên nhẫn. Im lặng chờ đợi, mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Bọn hắn sắp chứng kiến. Là một thời đại kết thúc, là chân chính trọng đại lịch sử. Một đoạn thời khác, Lốc Tàu bến cảng bên trên đỗ lấy một chiếc khổng lồ như quái vật áp giải trên thuyền bỗng nhiên. Xuất hiện động tĩnh, trong đám người lập tức xuất hiện từng đợt bạo động. Một trận thanh thúy rầm rầm thanh âm từ áp giải thuyền bong thuyền xa xa truyền đến. Đó là Seastone xiềng xích kéo mặt đất ma sát sinh ra tiếng vang. Tới. Dạng này một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại tất cả vây xem nhân viên trong lòng toát ra. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Mở to hai mắt của bọn họ. Vua hải tặc Roger. Cái tên này đã sớm nổi tiếng. Danh chấn thế giới. Nhưng cái này giới hạn tại nghe đồn mà thôi. Đối với mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người tới nói. Roger cái tên này chỉ là một cái cách bọn họ sinh hoạt vô cùng xa xôi. Tượng trưng ký hiệu, nhưng hôm nay, bọn hắn rốt cục có cơ hội gặp biết một cái trong truyền thuyết kia vua hải tặc phong thái cùng chân. Dung, một cái có thể hoàn thành du lịch vòng quanh thế giới một tuần vĩ đại như vậy thành tựu đại nhân vật. Lại nên sẽ là cỡ nào lừng lẫy bá đạo khí thế. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết được. Một khối thật dài tấm ván gỗ từ áp giải thuyền đầu thuyền bên trên duỗi ra. Cùng Lốc Tàu lục địa giáp giới. Trầm ổn hữu lực tiếng bước chân tùy theo mà vang lên. Quanh quẩn tại tĩnh mịch trong mưa gió. Dẫn đầu tiến vào mọi người tầm mắt. Là một bộ đỏ tươi như máu thuyền trưởng áo khoác tại cái này mờ tối giữa thiên địa. Một màn kia đỏ sậm là như thế chói mắt. Chói mắt, cùng lệnh treo giải thưởng bên trên chỗ khắc họa đồng dạng. Nam nhân kia giữ lại xốc xếch tóc đen cùng râu cá chê. Rõ rệt Seastone xiềng xích ra thân. Chung quanh hơn 10 người hải quân trung tướng cấp bậc quân đội cường giả vây quanh. Nam nhân kia trên mặt lại viết đầy không thèm quan tâm tiếu dung. Tại phía trước mở đường, là đến từ hải quân bản bộ ba tên đại tướng. Xếp thành một hàng sóng vai tiến lên. Thần sắc âm trầm, mang theo nón lính Akainu Sakazuki. Biểu lộ lười biếng, hai tay ôm cái ót Aokiji Kuzan, cùng mang theo kính râm. Bên miệng treo chuyển du nụ cười Kizaru Borsalino, mà ở hậu phương là hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku the Buddha cùng hải quân anh hùng Gáp. Cái này áp giải tràng diện cùng đội hình, không thể bảo là không khoa trương, không thể bảo là không khủng bố. Hải quân bản bộ đại tướng cấp chiến lực 10 tên trở lên, bản bộ trung tướng trung kiên chiến lực. Đúng là toàn bộ điều động, cũng không có người sẽ cho rằng dạng này đội hình quá phận. Bởi vì bọn họ áp giải người nam kia, vua hải tặc Roger, phần phật, rầm rầm, Seastone xiềng xích lau nhà thanh âm không ngừng mà vang lên. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, một màn kia bóng người màu đỏ ngòm, cứ như vậy khóe môi nhếch lên tự tại tiếu dung. Tại hải quân cao tầng chiến lực áp giải dưới, chậm rãi hướng phía lốc tao trung ương quảng trường đi đến. Chung quanh đám người vây xem cũng là giống như nước thủy triều, đi theo áp giải đội ngũ mà nhúc nhích tiến lên. Lốc tao trung ương trong sân rộng, một cái to lớn sắt thép tử hình đài đã sớm tu kiến. Sakazuki đám ba người bản bộ đại tướng không hẹn mà cùng tại tử hình đài phía trước dừng bước. Hải quân nguyên soái Sengoku đưa tay làm một thế. Hai tên tử hình quan bắt đầu từ trong đội ngũ đi ra. Thần sắc sạch sành xanh đem Roger áp giải bên trên tử hình đài. Toàn bộ thế giới trở nên càng thêm yên tĩnh. Chỉ còn lại có mưa lạnh đập tại băng lãnh trên mặt thanh âm. Không rõ rệt hống khúc. Rốt cuộc đã đến đâu vua hải tặc Roger? Một thời đại lập tức liền sẽ kết thúc. Đứng tại tử hình xem lễ trong đám người, người khoác màu hồng phấn lông vũ áo khoác Doflamingo chật chật cười lạnh. Kính râm dưới lóe ra quỷ tụng hàn mang ở bên cạnh hắn. Còn lại Okashichi Bukai thành viên thình lình xuất hiện. Mặt không biểu tình, hai mắt chăm chú nhìn Roger bên hông treo cây đao kia Hokai Mihawk. Thần sắc chất phác căn bản nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, bạo chúa, Bartholomew Kuma. Khiêng một thanh đại đao, làn da tái nhợt như ác ma Gekko Moria, làn da huyết hồng sắc giống như bốc cháy lên ngư nhân Fisher Tiger. Làm chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều công khai thừa nhận hợp pháp đại hải tặc. Bọn hắn tự nhiên có xem lễ tư cách, tử hình đài dưới. Suru tham mưu hướng phía Sengoku gật gật đầu ra hiệu. Sengoku vô ý thức quay đầu nhìn tử hình đài bên trên y nguyên duy trì nụ cười Roger một chút. Cắn răng, chậm rãi giơ tay lên. Đây là công khai tử hình tín hiệu. Muốn bắt đầu sao? Rõ rệt, Doflamingo liếm liếm khóe miệng. Cười khằng khặc quái dị. Toàn bộ thế giới, theo hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku động tác này, yên lặng như tờ. Đạp đạp vụt, số không thắng giáo đèn flash không ngừng mà mở ra, bắn ra tại tử hình đài bên trên Roger trên thân. Đến từ thế giới các đại tin tức ký giả tòa soạn nhóm đã sớm mở ra hình ảnh đen đen Musi. Đem trận này công khai tử hình nội dung mặt hướng toàn thế giới tiến hành công khai trực tiếp. Cùng này đồng thời, thánh địa Marizoa tiểu dương lâu bên trong, chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose nhóm trên mặt tiếu dung mà nhìn trước mắt đen đen. Musi màn ảnh, nên kết thúc, mảnh này biển cả cuối cùng một chiếc đèn đuốc. Dập tắt a, không chỉ là thân ở lốc tao đám người. Giờ khắc này, mảnh này trên đại dương bao la mỗi một cái góc xó đám người đều là buông xuống trong tay bất kỳ công việc gì cùng thức ăn. Không chớp mắt chằm chằm vào đen đen Musi màn ảnh. Chằm chằm vào màn ảnh bên trong tâm cái kia sắp nghênh đón tử vong của hắn lại như cũ phóng khoáng. Cười to nam nhân, nín thở, mà liền tại hai tên tử hình quan chậm rãi giơ lên trường thương. Sắp dùng sắc bén trường thương kết thúc vua hải tặc Roger tội ác cả đời thời điểm một đạo thanh âm. Khàn khàn bỗng nhiên từ chen chúc trong đám người vang lên thanh âm không lớn. Lại cực kỳ lực xuyên thấu. Phảng phất vang động núi sông tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ lốc tao. Cũng thông qua ảnh hưởng đen đen Musi truyền khắp toàn bộ thế giới. Hoa tươi, vua hải tặc ngươi tài bảo đâu? Ngươi có được trên thế giới hết thảy tài phú? Địa vị cùng thanh danh ngươi đem ngươi tài bảo để ở nơi đâu? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Ở đây tất cả hải quân sắc mặt thốt nhiên đại biến. Sengoku sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. không có chút huyết sắc nào. Gáp mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, miệng há mở, Suru Tamu như bị sét đánh. Onigumo, Tokikake, Momosagi, Smoker các loại một đám càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Doflamingo đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra gần như điên cuồng tiếng cười. Hawkeye Mihawk cười khổ lắc đầu. Fisher Tiger thở dài một hơi. Bạo chúa Kuma khóe miệng giật một cái. Fisher Tiger giữ vỏ huyệt thái dương. Bọn hắn tất cả chỉ là chấn kinh tại cái vấn đề này nội dung, mà là bọn hắn nhận ra cái này một thanh thanh âm. Cái này một thanh âm. Adamri, Sengoku hai mắt muốn nứt theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy được trong đám người cái kia một trương sừng rõ ràng tuấn lãng gương mặt. Adam anh tư, cười. Hắn muốn làm gì? Vua hải tặc tài bảo. Chín kiệt nơi nào có cái gì tài bảo? Tử hình đài bên trên. Roger nghe vậy cũng là có chút tình bức. Mình cái này một cái cô độc, uống rượu tiền đều không có. Nơi nào có cái gì tài bảo? Nhưng hắn thấy được Adamri ánh mắt. Cách xa nhau lấy khoảng cách mấy trăm mét. Hắn thấy được Adamri ánh mắt bên trong. Điên cuồng. Linh quang phảng phất một đạo như thiểm điện tại trong đầu của hắn nổ vang. Hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Dần dần tại hắn khóe miệng dần dần câu lạc. Ta tài bảo sao? Sengoku thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Trên trán đều dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lo lắng vạn phần quay đầu giận dữ hét. Tranh thủ thời gian tử hình. Hai tên tử hình quan bị Sengoku cái này đột nhiên tới vừa hô dọa đến trong tay lắc một cái. Cắn răng muốn đem trường thương đâm rơi. Nhưng tại giây phút này, cỗ bao gạch bá đạo khí thế từ cái kia quỳ gối tử hình đài Roger trên thân ầm vang bộc phát. Phô thiên cái địa hướng phía tứ phía Yasufusa chút xuống chảy tràn ra đi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một đạo trắng bạch kinh lôi bỗng nhiên xé mở nặng nề hắc ám màn trời. Cuồng phong gào thét, làm cho hai tên tử hình quan động tác cùng nhau trì trệ. Vua hải tặc Roger càn rỡ tiếng cười to lúc này cũng là không người có thể ngăn cản bạo phát đi ra. Vang vọng toàn bộ thế giới. Ta tài bảo sao? Nếu mà muốn liền cho ngươi a. Roger một đầu xốc xếch tóc đen trong gió cuồng phong. Không chút kiêng kỵ phát tiết lấy vua hải tặc Haosoku Haki. Đi tìm đi, ta đem trên thế giới hết thảy đều để ở nơi đó. Thiên Long Nhân Thánh Địa, Red Light phía trên Marizoa. Hết thảy, đều tại nơi đó. Xùy, hai thanh sắc bén trường thương rốt cục rơi xuống. Đâm xuyên qua vua hải tặc Roger thân thể. Vua hải tặc, vương hải viên lịch 1500 năm tại Lốc Tao công khai tử hình. Hưởng thọ 53 tuổi, hắn chết tại tử hình đài bên trên, nhưng hắn trước khi chết nói tới cái kia một phen, lại là cho toàn bộ thế giới mang đến trước nay chưa có trùng kích. Không, càng thêm chính xác là hắn nói tới cái kia một phen, cho chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân thống trị, mang đến trước nay chưa có trùng kích. Một ngày này, tài phú, thanh danh, lực lượng đã từng có được trên thế giới này hết thảy nam nhân. Vua hải tặc Gon de Roger, hắn tại sắp bị tử hình trước một câu, để toàn thế giới mọi người su chi nhược vụ chạy về phía biển cả, hướng phía Red Light bên trên thánh địa Maria, lên tổng tiến công, mà tạo thành đây hết thảy dung chuyển nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì trước hải quân bản bộ đại tướng Adamri tại tử hình hiện trường vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.